Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, Ma Thai. Làm tốt lắm, Đông Doanh chìm. Liễu Thanh đó là tương đương ngoài ý muốn a, thậm chí có chút kinh hỉ. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn lấy bên cạnh Cửu U phân thân, mang theo vài phần hiếu kỳ. Chỉ nghe Cửu U nói, tỉ mỉ nói, Đông Doanh là bị đánh trầm, người ở đó toàn bộ bị thần tộc mang đi thành buôn bán nô lệ đến vũ trụ các nơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liễu Thanh nghe xong, khá lắm, thật nghĩ đến một câu làm tốt lắm. Có điều hắn lại hiếu kỳ, nhìn lấy hình ảnh hỏi, ngươi vừa mới nói là bị đánh trầm, là ai đánh chìm cái kia mảnh hòn đảo? Cửu U thần sắc biến đến cổ quái, hắn mắt nhìn Liễu Thanh chậm chậm nói ra, đánh chìm Đông Doanh người, bản tôn ngươi cũng nhận biết. Ồ, Liễu Thanh lập tức đến hứng thú. Lúc này, trong hình bộc phát ra từng đợt cường quang, chỉ thấy bầu trời phía trên rơi xuống vô số thần quang. Mảng lớn thần tộc không hiểu bị đánh bạo trên không trung. Đại bắt đầu đắm chìm, chung quanh hải dương rót ngược vào, toàn bộ Đông Doanh lập tức liền bị đánh chìm xuống dưới. Người ở đó toàn bộ bị một cỗ thần quang bao phủ cuốn đi, thành nguyên một đám nô lệ, cuối cùng là buôn bán đến tinh không vũ trụ các nơi. Bất quá, trong hình Liễu Thanh thấy được một đạo uyển chuyển bóng người. Một kích đánh nát Đông Doanh đảo, vẻn vẹn một kích thì hủy đi toàn bộ Đông Doanh, thậm chí đem chú đóng ở trong đó đại lượng thần tộc cường giả cứ thế mà đánh nổ trên không trung. Mưa máu, thi thể, thịt nát không ngừng vẩy xuống trong biển, theo hòn đảo cùng một chỗ đắm chìm tại biển sâu. Đông Doanh đắm chìm tạo thành cực dung chuyển lớn, có điều rất nhanh liền bị mấy cái cỗ lực lượng cường đại ép xuống. Rất nhanh liền vuốt lên cỗ này ảnh hưởng cùng trùng kích. Cho nên, Đông Doanh đắm chìm không có tạo thành gợn sóng quá lớn. Không nói địa cầu bản thổ cường giả, cũng là Tây Phương chư thần, vẫn còn có mạnh đại dị tộc đều sẽ ngăn cản cỗ này đắm chìm mang tới trùng kích ảnh hưởng. Nhưng duy chỉ có không có ai đi ngăn cản Đông Doanh đắm chìm. Bởi vì đem Đông Doanh đánh chìm người kia, cường đại vô cùng, thần ma đều bị đánh nổ tại hư không, hóa thành đầy trời thịt nát vẩy xuống. Hình ảnh kia, kinh hãi các phương, không dám vọng động, nàng là ai? Liễu Thanh mắt trong mang theo một tia nghi hoặc, hiển nhiên cảm giác được cái kiêu uyển chuyển bóng người có chút quen thuộc a. Hủy đi Đông Doanh lại là một vị thanh xuân thiếu nữ. Nhưng mình giống như chưa thấy qua nàng. Vì sao cảm giác có chút không hiểu quen thuộc, mà lại khí tức trên người nàng cho hắn xác thực rất quen thuộc. Thì là nghĩ không ra. Bản tôn không nhớ rõ. Cửu U thần sắc cổ quái nhìn lấy Liễu Thanh hỏi. Liễu Thanh lắc đầu, cẩn thận suy nghĩ một vòng xác thực không nhận ra được là ai. Chính mình nhận biết trong nữ nhân, còn thật không có người này à. Chỉ nghe Cửu U mở miệng nói ra. Một mình nàng độc chiến chư thần, chém giết 800 thiên ngoại thần ma, nhất chiến đem Đông Doanh cho đánh chìm đáy biển. Ngươi nhìn nàng bên cạnh, cái kia cũng là Đông Doanh thức thứ nhất thần, về sau bị nàng đã thu phục được, về sau trở thành nàng trợ thủ đắc lực. Hủy đi Đông Doanh trước, toàn bộ Đông Doanh đều bị băng tuyết đóng băng. Bất quá trận chiến kia về sau, nàng bị thiên ngoại chư thần hợp lực bắt lấy, mang đến Ngân Hà thần đình tiếp nhận thẩm phán. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh tâm lý hơi hồi hộp một chút, có loại cảm giác không ổn. Quả thật đúng là không sai. Cửu U nói tiếp, bản tôn cần phải đã nhìn ra, nàng là ma thai, hiện tại hẳn phải biết nàng là ai a. Ma thai, Chu Manh Manh. Liễu Thanh bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Nguyên lai là nàng, không sai. Cửu U gật gật đầu nói, chính là nàng. Ma thai loạn thế, giết hại chư thần, nàng lấy sức một mình chu sát 800 thiên ngoại thần ma. Có điều nàng theo xuất đạo bắt đầu, vẫn tại săn giết dị tộc cùng thiên ngoại thần ma, cho nên bị chư thần kiêng kỵ nhiều lần vây quét, nhiều lần chúng ta trong bóng tối trợ giúp. Nhưng trận chiến cuối cùng nàng rước lấy thiên ngoại mấy cái tôn thần hoàng, cuối cùng bị liên thủ trấn áp xuống. Nói đến đây, Cửu U dừng một chút, có chút khó có thể mở miệng. Liễu Thanh sầm mặt lại, hừ nói, chẳng lẽ các ngươi thì trơ mắt nhìn lấy nàng bị bắt đi hay sao? Ây, chấm ngoặc kép, Cửu U sắc mặt cứng đờ, lúng túng nói, bản tôn, ta mấy người là xuất thủ, mà lại cũng muốn chuẩn bị cứu nàng, nhưng bị nàng cự tuyệt. Ngươi nói cái gì? Liễu Thanh sửng sốt, Ma Thai, Chu Manh Manh, cô nàng này thế mà cự tuyệt cứu viện. Cửu U thở dài, cười khổ nói, không tệ, nàng cự tuyệt chúng ta cứu viện, không để cho chúng ta đi cứu nàng. Vì sao? Lúc này Liễu Thanh đều có chút nghĩ không thông, chỉ thấy Cửu U ánh mắt cổ quái nhìn lấy Liễu Thanh, mới rằng giặc nói ra, bởi vì, nàng nói ba ba của nàng sẽ đi cứu nàng đi ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh nghe xong bó tay rồi. Hắn nhìn trước mắt hình ảnh, thiếu nữ kia cao ngạo, cường thế, một thân ma khí trùng thiên, mang trên mặt một tia tà tà nụ cười, tựa như là một cái bất cần đời tiểu cô nương, khắp nơi làm phá hư. Nhưng nàng đích sắc cường đại vô cùng, đem thiên ngoại chư thần đánh cho chạy trối chết. Tuy nhiên cuối cùng bị bắt lại, nhưng vẫn là để các phương dị tộc cùng chư thần cũng vì đó run sợ. Ma Thai hung ác, giết đến chư thần sợ hãi. Nàng nói ba ba, là ai? Liễu Thanh tâm lý tự nhiên rất rõ ràng nàng chỉ là ai. Không phải liền là hắn sao? Cái này khiến hắn có chút giờ khóc giờ cười. Cô gái nhỏ này cao cái gì đồ chơi? Thế mà cự tuyệt Cửu U đám người cứu viện. Các ngươi liền để nàng hồ nháo. Liễu Thanh có chút bất mãn nói ra. Cửu U bất đắc dĩ buông buông tay. Chúng ta cũng không muốn a. Nàng không những không phối hợp, ngược lại liên hợp lại thiên ngoại chư thần cường giả cản trở chúng ta cứu viện. Ngươi nói làm sao xử lý? Lấy đánh. Liễu Thanh vỗ ót một cái, sạm mặt lại. Cô nàng này, học xấu. Quả nhiên, không có thật tốt dạy bảo thật học phế đi đây. Mẫu thân của nàng đâu? Hắn lập tức nghĩ tới điều gì mở miệng hỏi. Cửu U mở miệng nói, mẫu thân của nàng không có việc gì, hiện tại là Thục Sơn một vị luyện đan trưởng lão. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh có chút kinh ngạc, nháy mắt mấy cái. Nàng, luyện đan trưởng lão, ngươi xác định không có lầm? Không sai, Cửu U khẳng định nói. Bản tôn không tin có thể trực tiếp tìm kiếm tiên lai hỏi rõ ràng. Không ngừng nàng một cái, Thục Sơn còn có một vị khác luyện đan trưởng lão, giống như gọi Tiêu Ngọc Nga, tựa hồ cùng bản tôn từng có một tia gặp nhau. Há, là nàng a? Liễu Thanh kịp phản ứng, lập tức nhẹ gật đầu. 10 năm biến hóa quá lớn, vừa về đến, cái gì cũng thay đổi. Không nghĩ tới, 10 năm không thấy, năm đó tiểu nha đầu phiến tử thế mà trưởng thành là một phương cường giả chân chính. Ma Thai cũng là Ma Thai, vừa về đến chỉ nghe thấy nàng đánh chìm Đông Doanh, còn cảm nhận được vô số thiên ngoại thần ma. Ma Thai hung danh quả nhiên không phải tầm thường a, chỉ là nàng bây giờ bị thiên ngoại thần tộc bắt lấy, mang đến Ngân Hà thần đình tiếp nhận thẩm phán. Cái này cũng không tốt làm a. Liễu Thanh lông mày sâu nhào, có chút căm tức chừng Cửu U liếc một chút. Hắn vẫn là trách cứ mấy cái này phân thân tùy ý nàng hồ nháo. Bây giờ bị chộp tới Ngân Hà thần đình làm sao chỉnh? Bản tôn yên tâm, chúng ta lưu lại một cái tâm nhãn. Bản tôn nếu là tự mình tiến về cứu viện, thời khắc đều có thể chính xác tìm tới nàng. Mà lại, nàng cũng không có nguy hiểm. Bởi vì chúng ta trong bóng tối lưu lại ám thủ không có bị phát động. Cửu U vội vàng trấn an một câu. Bọn họ lại không ngốc. Cô nương kia hô hào bản tôn kêu ba ba, không quan tâm bản tôn làm sao nghĩ. Dù sao bọn họ không thể không có một chút chuẩn bị. Vậy là tốt rồi. Liễu Thanh cuối cùng yên tâm. Bằng không, thật cân nhắc đem mấy cái phân thân thật tốt cải tạo cải tạo. Thế mà loại sự tình này cũng dám hồ nháo. Tiểu hài tử thích hồ nháo thì thôi. Mấy người các ngươi theo làm loạn không phải tìm đánh à? Được rồi, ta vừa trở về liền phải cho các ngươi chùi đít. Thật sự là nháo tâm. Liễu Thanh có chút bất mãn khoát khoát tay. Việc này trước ghi lại. Vừa trở về trước xử lý tốt trước mắt một ít chuyện lại nghĩ biện pháp đi Ngân Hà thần đình đem cái Này thích gây cô gái nhỏ mang về. Bản tôn, vậy ta về trước địa phủ. Gần nhất địa phủ chỗ sâu có chút không ổn định. Tựa hồ có vật gì đó muốn phá đất mà lên. Cửu U sắc mặt nghiêm túc nói cáo từ rời đi. Nhìn lấy hắn rời đi. Liễu Thanh một thân một mình nhìn qua biển rộng mênh mông phía trên biến mất không thấy gì nữa đến. Đông doanh đảo khu vực. Tâm lý nhịn không được thầm khen một tiếng. Cô gái nhỏ. Làm tốt lắm. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.